Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong toa xe nhà ăn không có quá nhiều người dùng bữa, hầu hết hành khách đều chọn suất ăn hộp giá cả phải chăng hơn. Thẩm Nhược Kiều lập tức nhận ra chàng trai trẻ trông ngầu ngầu đang ngồi ở bàn giữa. Chính là Cố Huy, người đã giúp cô đưa Hứa Minh Đông và Tô Tư Tư đến đồn công an vào ngày cô vừa xuyên không đến. Người ngồi đối diện Cố Huy quay lưng về phía Thẩm Nhược Kiều, không nhìn rõ mặt, nhưng dáng ngồi thẳng tắp trông có chút quen thuộc. Dường như họ đang thảo luận chuyện gì đó, Thẩm Nhược Kiều thính tai nghe loáng thoáng người đàn ông đối diện Cố Huy nói. Quan sát thêm chút nữa, nghe giọng, đúng là anh chàng đẹp trai tóc húi cua Hạ Dữ. Một tuần đã trôi qua, Thẩm Nhược Kiều không ngờ lại gặp hai người này trên toa nhà ăn của Tàu Hỏa. Cô không vội đi chào hỏi, mà cùng đồng viên Viên gọi món trước. Cả hai đều là người không thiếu tiền, nhà ăn trên tàu cũng không cần phiếu gạo hay phiếu thịt, nên họ gọi món khá thoải mái. Đồng viên Viên gọi thịt kho tàu, gà hầm nấm, rau xanh và cơm trắng. Thẩm Nhược Kiều gọi cá kho, khoai tây xào chua cay. Cô còn mang theo một hộp bánh bao. Gọi xong, Thẩm Nhược Kiều và đồng viên Viên tìm chỗ ngồi xuống. Cô nói với đồng viên Viên một tiếng rồi đứng dậy bước tới bàn của Cố Huy. Lúc này, hai người đàn ông đã ngừng trò chuyện. Cố Huy để ý đến cô gái trẻ đang bước về phía mình, với tóc hai bím, mặc áo sơ mi hoa vải sợi tổng hợp và quần dài đen. Làn da trắng như tuyết, đôi mắt đào hoa trong veo long lanh như biết nói, sống mũi cao thanh tú và đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào. Dù Cố Huy lớn lên ở Đại viện Kinh Đô, đã gặp không ít tiểu thư danh gia vọng tộc có nhan sắc và khí chất xuất chúng, nhưng chưa ai đẹp đến mức rực rỡ như cô gái này. Ánh mắt Cố Huy hiện lên chút ngưỡng mộ, rồi đến nghi ngờ, đây không phải là Kinh Đô, không ai biết anh ta và Hạ Dữ là ai, chẳng lẽ cô gái này đến vì thấy anh ta đẹp trai. Vị trí của cô lẽ ra không thể nhìn thấy mặt Hạ Dữ, chắc chắn là nhắm vào mình rồi, hừm. Khoan đã, không đúng. Càng đến gần, cô gái này càng trông quen thuộc. À, anh ta nhớ ra rồi, đây chẳng phải là một trong những nhân vật chính của vụ tình tay ba gần đây ở Đồng Thành, con gái của phó xưởng trưởng nhà máy cơ khí sao? Cũng chính là cô gái mà mấy ngày trước anh ta và Hạ Dữ tình cờ giúp đỡ trong rừng ngoại ô thành phố. Phản ứng của Cố Huy khiến Hạ Dữ chú ý, cộng thêm thính tai, anh nghe thấy có người bước đến, liền quay đầu nhìn. Khuôn mặt nam tính cương nghị của anh đúng lúc chạm phải ánh mắt của Thẩm Nhược Kiều. Thẩm Nhược Kiều nở một nụ cười rạng rỡ. Chào hai đồng chí, thật xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi là Thẩm Nhược Kiều, người được hai anh giúp đỡ ở rừng ngoại ô Đồng Thành tuần trước. Hôm đó tình huống cấp bách, tôi chưa kịp cảm ơn hai anh tử tế, không ngờ hôm nay lại gặp lại trên tàu, thật may mắn quá. Ngày Thẩm Nhược Kiều xuyên không đến, cô bị Hứa Minh Đông đẩy ngã, đập đầu xuống đất bị thương nặng. Nhờ Trương Thiết Nghiêu và Lưu Ái Dân giúp đỡ báo tin cho cha mẹ cô ở nhà máy đồ hộp và nhà máy cơ khí, sau đó Tống Tuyết Bình và Thẩm Quốc Đống nhận được tin cô bị thương. Dù rất lo lắng muốn chạy đến bệnh viện và đồn công an, họ vẫn không quên hỏi tên tuổi và đơn vị công tác của những người đã giúp đỡ để sau này gửi quà cảm ơn. Hôm đó Cố Huy và Hạ Dữ cũng đã giúp đỡ không ít. Thím Lý Thúy Phân sẵn lòng đưa cô đến bệnh viện cũng nhờ hộp bánh hạch đào Hạ Dữ tặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Huy nói rằng họ sẽ rời Đồng Thành ngay trong ngày, ngoài tên tuổi, cả hai không để lại bất cứ thông tin liên lạc nào. Thẩm Nhược Kiều chỉ kịp cảm ơn họ qua lời nói. Trong tình huống hôm đó, nếu không có sự giúp đỡ của hai người này, chưa chắc đã dễ dàng đưa Hứa Minh Đông và Tô Tư Tư đến đồn công an. Cũng vì con cái bị đưa đến đồn công an, nhà họ Hứa và nhà họ Tô nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, muốn làm chuyện nhỏ lại, nên mới nhanh chóng đồng ý bồi thường. Thẩm Nhược Kiều vốn không thích mắc nợ ân tình của người khác, lần này may mắn gặp lại hai người, cô quyết tâm phải trả lại món nợ ân tình này, cách chương.